Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, không nói ra được khổ chung. Người không bị thương, Điền Tâm cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Thu. Trước một giây người bị thương, giây tiếp theo giống như là một không có việc gì người giống nhau đứng lên. Là nàng nhìn lầm rồi sao? Nhưng là vì cái gì? Giang Thu như vậy lông tóc không bị thương, trong lòng của nàng thậm chí có vẻ cao hứng đâu. Liền ngươi cái kia điểm thực lực, có thể cầm ta đả thương mới là lạ. Giang Thu nhún vai, sau đó liền đối với Tần Lộ chớp chớp mắt. Chiêu này quả nhiên thành công, đối nữ hài tử giản trực thái dùng tốt, quả thực chính là bách phát bách trúng. Thu ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hồ Đậu cũng là lập tức mới phản ứng được, đối với Giang Thu đầu ra lướt một cái chua xót biểu tình, nhưng là bị sau người trực tiếp một cái liếc mắt cự tuyệt. Nếu vô sự, vậy tái chiến đi. Điền Tâm một cái bước xa đang chuẩn bị tiến lên, lại là Giang Thu cản lại. Ngừng, Giang Thu hô to một tiếng, không nghĩ tới Điền Tâm thật sự dừng lại. Ngươi là cái cô gái hiền lành, vừa mới cũng xác minh lời nói của ta, có nỗi khổ gì ngươi nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta biết, cái này không phải là muốn sinh hoạt. Giang Thu vẻ mặt chính xác nói ra, hắn thật sự là không muốn tin tưởng phía trước như vậy cô gái hiền lành. Một chút rượu tửu sẽ là người khác bán mạng giết người. Thiện lương, cuộc sống ta muốn, người biết ta suy nghĩ muốn dạng sinh hoạt gì sao? Nghe xong Giang Thu, Điền Tâm giống là hơi không khống chế được. Ngón tay của nàng không ngừng run rẩy. Nàng đã trở về không được. Hiện tại nàng hai tay đã dính tràn đầy máu tươi. Đã không là phía trước cái kia Điền Tâm. Ta tin tưởng ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi. Nhưng là ngươi không cần phải đi giúp Duy Lợi xã làm sự tình. Giang Thu nói, ta không có khổ chung. Trước kia Điền Tâm đã chết, hiện tại chỉ là Duy Lợi xã vương cấp lãnh tụ, thức thời đem thần khí tài liệu giao ra đến, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Điền Tâm trầm mặc một lúc, tiếp theo đó là tâm tình đại trướng, một đôi mắt lạnh lẽo xem hướng Giang Thu, hiện tại hắn đã không quay lại được, huống hồ nỗi khổ của nàng làm sao có thể cùng Giang Thu nói. Số mệnh như vậy, vậy làm nàng mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Ngươi, nói a, nhìn Điền Tâm bộ dáng kia, Giang Thu cũng là khí bất quá có chút nóng nảy. Vì cái gì sau người chính là không nói đâu? Rốt cuộc là cái gì để cho nàng không bỏ xuống được? Vậy là cái gì để cho nàng có sở cố kỵ? Nói ra a, hắn giúp nàng cùng nhau giải quyết. Điền Tâm không nói gì, mà là trực tiếp sử dụng không gian lĩnh vực tới Giang Thu bên người. Một tay thành quyền, tay bên trên tán phát tử sắc quang mang, quả thực có loại cùng thần khí tài liệu giống nhau sắc thái. Ta nói rồi, ngươi đánh không lại ta. Đối mặt Điền Tâm công kích, Giang Thu đều không có trốn. Tại nắm đấm kia liền phải nện ở trên người hắn thời điểm, Giang Thu trực tiếp duỗi tay tiếp được tử bào người này một quyền. Nếu Điền Tâm không muốn nói, cái kia cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ thu hoạch sau người trong đầu tin tức. Bằng không nàng sẽ vẫn luôn tiếp tục như vậy. Buông tay, Điền Tâm lúc này chính thần sắc khẩn trương nhìn Giang Thu. Chợt hét lớn một tiếng, đó là tránh thoát Giang Thu hai tay. Sau đó lấy 100 mét đảo bắn tốc độ đánh vào phía sau trên tường đá. Lập tức liền là phun ra một búng máu. Đều nói ngươi đánh không lại ta, còn cậy mạnh. Giang Thu không nghĩ tới Điền Tâm thế nhưng có thể từ hắn tay bên trong chạy thoát. Quả nhiên, không gian lĩnh vực thật đúng là cường đại đâu. Kiệt, kiệt, kiệt, vẫn là đến muốn ta xuất mã đâu. Lúc này, ẩn núp tại Điền Tâm bên người Tà Linh cười nói. Cái này Điền Tâm còn thật là vô dụng. Tổng cộng liền ra 2 chiêu, thế nhưng bị đánh đến thảm như vậy, vẫn là đến muốn hắn xuất mã mới được. Ngươi muốn làm gì? Điền Tâm giống là có chút hoảng sợ. Cái này tà linh quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Mượn ngươi thân thể dùng một chút. Nói xong là phụ đi lên nền tâm thân thể. Một cái chớp mắt ở giữa, Điền Tâm cái kia con ngươi băng lãnh bên trong tản ra một tia tối tăm khí tức. Giang Thu lúc này cũng chuẩn bị đi qua đi, nhưng là hắn lại là phát hiện một cỗ dị động, là từ Điền Tâm trên người vọng lại. Người thật đúng là không sợ chết a. Thế nhưng chiêu thức giống nhau dám chơi hai lần. Giang Thu đối với bị tà linh bám vào người Điền Tâm nói. Kiệt, kiệt, kiệt. Thế nhưng bị nhận ra. Bất quá không quan hệ. Lần này ngươi đừng hòng suy nghĩ đang lẩn trốn đi. Cái kia tà linh phát hiện bị phát hiện rồi. Cái này mới chậm rãi đi xuống. Vẻ mặt vui đùa nhìn Giang Thu. Lần trước hấp thu cái kia thánh cưỡi sĩ đoàn. Nhường thực lực của hắn một chút rượu tựu đến luân hồi cảnh đỉnh. Có thể nói là thánh hiền cảnh hạ vô địch. Hắn cũng không tin. Lần này Giang Thu còn có thể trốn đi qua. Ngươi nói cái gì? Không buông tha ai? Ta không có nghe rõ. Giang Thu không những không giận mà còn cười. Đối với mọi người đó là lớn tiếng kêu nói. Cái này tà linh sợ không phải là lần trước bị hắn đánh hỏng rồi đi. Như thế nào có loại nói ra không buông tha hắn lời nói. Hiện tại liền tính là thánh hiền cảnh cường giả ở trước mặt hắn. Kia đều là nhược gà một cái. Cái này tà linh luân hồi cảnh thực lực. Cũng dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Thu ca, ta cũng không nghe được. Hồ đậu ở một bên phụ họa nói. Giang tiên sinh, chúng ta cũng không nghe được. A nhĩ ba đám người cũng là cùng kêu lên phụ họa. Nghe được không? Lặp lại lần nữa. Lúc này Giang Thu trong mắt cất giấu sát ý. Cái này tà linh cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần phụ tại Điền Tâm trên người. Hôm nay hắn liền muốn thu này chỉ tà linh. Giang Thu, đồng dạng là luân hồi cảnh thực lực. Chúng ta liền xem ai lợi hại hơn. Cái kia tà linh giống là có chút khó thở. Cái này Giang Thu thế nhưng trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Ngươi đầu bị môn đá. Ai nói cho ngươi ta là luân hồi cảnh? Giọng nói mới vừa rơi, Giang Thu trong mắt hàn mang xuất hiện, một cái mũi tên bộ tiện là xuất hiện ở tà linh bên người. Xuất kỳ bất ý, đó là đem cái kia tà linh từ Điền Tâm thân thể bên trong rút ra. Phía trước thực lực của hắn xác thật không đủ để đem cái này tà linh rút ra, mới có thể bị sau người uy hiếp, thế cho nên nhường sau người có cơ hội chạy trốn. Hiện tại không giống nhau, chảo cái này tà linh giống như là chảo lão thử, thật sự là không cần quá đơn giản. A, sao có thể? Tà linh một bên gào giống, một bên không cam lòng từ Điền Tâm trong thân thể đi ra rồi. Liên tại vừa mới hắn còn cho là mình có cùng Giang Thu thực lực đánh một trận. Không nghĩ tới liền tại một cái nháy mắt ở giữa, hắn đã bị Giang Thu dễ dàng kéo ra. Giang Thu làm sao lại trở nên như vậy cường? Liền hắn đều đã không là đối thủ sao? Phía trước sau người rõ ràng đều còn chỉ là luân hồi cảnh thực lực a. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng a. Ai nói cho ngươi, ta chỉ có luân hồi cảnh thực lực. Giang Thu đem cái kia tà linh nắm ở trên tay, sau đó nhẹ nói, không phải luân hồi cảnh vẫn là thánh hiền cảnh sao? Trên người của ngươi căn bản cũng không có thánh hiền cảnh cường giả khí tức. Đừng tại cái kia khoác lác. Tà linh phẫn nộ mà tại Giang Thu trong tay giãy giụa. Chính là vô luận hắn như thế nào động đều không thể từ Giang Thu trong tay giãy giụa ra tới. Hay là cái này Giang Thu thật đúng là đến thánh hiền cảnh thực lực. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Giang Thu cẩn thận thưởng thức cái này tà linh. Hắn phát hiện một đoàn hắc khí này nắm nơi tay bên trong vẫn thật thoải mái. Không có khả năng, lúc này đây, tà linh cũng không có biểu hiện thực kích động. Liền tính hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là trong lòng đã kinh hữu chút tin tưởng. Bằng không hắn cùng Giang Thu đều là luân hồi cảnh, vì cái gì cố tình đánh không lại sau người đâu. Giang Thu không nói gì, mà là lẳng lặng mà nhìn cái kia tà linh. Giây tiếp theo, cái kia tà linh liền tới rồi Giang Thu miệng bên trong. Lúc này, tại Bùi Trấn biệt viện bên trong, xuất hiện một già một trẻ hai cái thân ảnh. Đúng là Mục Sinh cùng Câu Bính. Lúc này Bùi Trấn còn chưa phát hiện hai người đã đến. Bởi vì bọn hắn cũng mới vừa tới nơi này. Sư phụ, ta đem cổ tiên tiền bối mời tới. Mục Sinh cái kia to lớn vang dội giọng nói đối với Bùi Trấn gian. Phòng hô to nói, liền giây tiếp theo. Bùi Trấn khập khiễng hướng về Mục Sinh đi tới bên này. Vừa thấy đến Câu Bính lúc sau, vội vàng chắp tay thi lễ nói. Cổ tiên đại nhân, không có từ xa tiếp đón. Đồ vô dụng, mệt người vẫn là thánh hiền cảnh cường giả. Bị một cái tiểu thí hài biến thành bộ dáng này. Thật là đem chúng ta độc giúp mặt đều mất hết. Câu Bính tức giận mắng. Xem Bùi Trấn giống như là một cái cẩu giống nhau. Đại nhân bớt giận, ta cũng là bị người ám toán. Mới rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Bùi Trấn không chỉ có không giận, ngược lại còn lấy một loại thực thái độ thành khẩn tiếp thu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hiện tại hắn duy nhất dựa chính là cái này Câu Bính. Chịu hai câu khí thì cũng chẳng có gì. Chỉ cần sau người có thể đem hắn phong ấn trên người giải trừ, liền tính là nhường hắn liếm đế giày, hắn đều không có câu oán hận nào. Hừ, kia cũng là ngươi vô dụng. Vậy mà lại bị một cái luân hồi cảnh tiểu tử ám toán. Ngươi mấy năm nay thật là sống uổng phí. Câu Bính càng nói càng tức, hận không thể đi lên dẫm lên hai chân mới hảo. Đại nhân nói đúng lắm, còn hy vọng đại nhân có thể giải trừ ta phong ấn trên người. Cái kia Giang Thu nói trừ bỏ hắn không ai có thể giải được. Bùi Trấn lại tiến hành một lần chắp tay thi lễ. Thái độ thập phần thành khẩn, phép khích tướng. Câu Bính tà cười nói, không dám. Giang Thu lại là nói qua. Bùi Trấn lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Cái này Câu Bính rõ ràng chính là cậy già lên mặt. Nếu là không kích sau người một chút, chỉ sợ sau người đều sẽ không giúp hắn giải ấn. Ta xem. Nói xong là sờ lên Bùi Trấn mạch. Không nghĩ tới như vậy một sờ, Câu Bính trong mắt lóe lên một tia khác thường sắc thái, như là khát hy vọng đã lâu đồ vật rốt cuộc gặp giống nhau. Minh độc, Câu Bính có chút không xác định hỏi. Ừ, liền tại cái kia Giang Thu trên người. Bùi Trấn nói thập phần dứt khoát. Cái này Câu Bính muốn minh độc đã rất lâu rồi, nhưng là hắn chính là tìm không đồng đều tài liệu, cho nên cái này sự tình liền vẫn luôn tại kéo. Hiện tại nhường hắn tóm được một cái được đến minh độc cơ hội, hắn lại có thể nào bỏ qua. Nói nữa, cái này Câu Bính chính là thánh hiền cảnh trung kỳ cường giả. Đối phó một cái Giang Thu hẳn là không có thể hỏi đề. Hắn hiện tại chính là muốn kích khởi lão gia hỏa này tham dục. Đến lúc đó cầm Giang Thu một giết, cái kia đồ đạc của hắn không phải toàn bộ đều trở về sao? Người xác định hắn chỉ có luân hồi cảnh thực lực. Câu Bính thần sắc có chút ngưng trọng, đối với Bùi Trấn đó là lại lần nữa hỏi, nhưng cái kia trong mắt tham niệm lại càng ngày càng sâu. Cũng chỉ kém cầm đôi mắt toàn bộ bao phủ còn hào. Khả năng sẽ cao hơn một chút, chỉ có thể đối phó thánh hiền cảnh sơ kỳ đối thủ. Bùi Trấn dè đặt trả lời nói, nhưng là mắt nơi hẻo lánh lại là cong lên lướt một cái âm độc độ cong. Hảo một cái thứ không biết chết sống. Câu Bính nhìn Bùi Trấn liếc mắt một cái, sau đó liền huy động trong tay mộc trượng đối với sau người đan điền chỗ chỉ đi. Một đạo màu đen từ kia xà trên đầu xuất hiện, sau đó tiến vào Bùi Trấn đan điền chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.